Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, kịch chiến. Ghê tởm, Thiên Nhất bọn hắn thế mà dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Làm sao có thể? Thật mạnh, thật mạnh. Sharingan đều thấy không rõ công kích của hắn quỹ tích. Không, không phải thấy không rõ, mà là theo không kịp hắn độ. Quá nhanh, so Shisui còn nhanh. Trước đó Shisui đã từng nói, Kakashi độ nhanh hơn hắn. Lúc ấy ta còn tưởng rằng là Shisui khiêm tốn. Hiện tại xem ra, Shisui cũng không có nói ngoa. Hừ, ta cũng không tin. Hắn một cái ngoại tộc người có thể nhận gánh chịu nổi Sharingan tiêu hao. Mọi người đừng sợ. Một lúc sau, hắn chakra liền không chịu nổi. Sharingan, ở đâu là tốt như vậy tiếp nhận đồ vật? Lời này vừa ra, đám người nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Đúng a, Sharingan tiêu hao ở đâu là tốt như vậy tiếp nhận? Chỉ cần ngăn chặn thời gian. Trước mắt cái này nhìn như cường hãn Kakashi chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Khó trách hắn có nhanh như vậy độ. Nhất định vì chiến quyết. Tránh cho thời gian dài chiến đấu. Có ý nghĩ này người cũng không ít. Cho nên, bọn hắn trong lòng đều bắt đầu đánh lên đánh lâu dài dự định. Thế là, cơ hồ tất cả Uchiha tộc nhân đều vô ý thức lùi một bước. Kakashi hãm, lời này ngược lại là không có sai. Mình quả thật chống đỡ không dậy nổi Sharingan lâu dài thời gian chiến đấu. Cho dù là những năm gần đây, mình chakra đạt được nhảy vọt tiến bộ. Bất quá, tại Kakashi trước mặt, tiết tấu của chiến đấu cũng không phải ngươi nói tính. Thiên đình hoành chỉ, Kakashi nói ra, làm sao, không dám lên rồi. Bất quá một lát, liền đã mất đi 6 cái cường đại chiến lực. Những người còn lại xác thực có mấy phần đáy lòng sợ hãi. Nhưng là lúc này hiển nhiên không thể yếu đi khí thế. Hatake Kakashi, người khoan đắc ý, người hiện tại bất quá là nỏ mạnh hết đà. Ồ, thật sự là có ý tứ thuyết pháp. Nỏ mạnh hết đà, người có thể lên đến thử một chút. Người kia nghẹn đỏ mặt, không còn dám nói chuyện. Kakashi có chút thất vọng lắc đầu, nói ra, đã các ngươi không dám lên, vậy liền ta đến rồi. Thuấn bộ, mở, trong chốc lát, Kakashi thân ảnh giống như quỷ mị, trong đám người không ngừng xuyên thẳng qua. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Cái gì? Thật nhanh, so vừa rồi nhanh hơn. Thiên đình không ngừng vung vẩy, giống như chém dưa thái rau. Ghê tởm, tại nơi này, đinh, một tiếng vang giòn. Uchiha Sơn Lam trường đao chặn Kakashi thiên đình. Tinh hồng tam câu ngọc Sharingan tương hỗ đối mặt. Ồ, không tệ lắm. Đây là Shisui thuấn thân thuật. Xem ra ngươi học cũng không tệ lắm. Nhìn trước mắt người quen thuộc bộ pháp, Kakashi tán thán nói. Hừ, nếu như Shisui ca vẫn còn, chỗ nào đến phiên ngươi tại nơi này ra vẻ ta đây. Shisui ca độ là nhanh nhất. Kakashi kinh ngạc. Nghĩ không ra còn đụng phải một cái Shisui fan cuồng. Đúng lúc này, Uchiha trong đám người đã ngã xuống một mảnh. Nhìn kỹ, không khó hiện, những người này đều là nhất câu ngọc Sharingan. Những người này đối Kakashi uy hiếp nhỏ nhất, nhưng là nhân số cũng nhiều nhất. Đến lúc đó ngộ nhỡ chơi thoát, thể lực chống đỡ hết nổi. Những này rơm dạ có khả năng sẽ đè sập chính mình. Cho nên vẫn là thừa dịp hiện tại khiến cái này người trước thoát ly chiến cuộc. Trước đó một mực nghe Shisui ca nói thực lực của ngươi rất mạnh. Bây giờ xem xét, quả nhiên rất lợi hại. Bất quá, vọng tưởng khiêu khích Uchiha nhất tộc. Ngươi đây là tại muốn chết. Uchiha Sơn Lam đẩy ra trường đao. Hai tay kết ấn. Hỏa độn, hào long hỏa chi thuật. Xích hồng sắc hỏa long từ Uchiha Sơn Lam trong miệng phun ra. Một tiếng to rõ long ngâm, vang vọng thiên địa, Kakashi trong mắt hơi híp. Gia hỏa này hỏa độn, ngoài ý liệu cường hãn a. Răng trắng nguyệt sông, màu trắng nguyệt nha giống như đồ long bảo đao. Tòng long đầu trực tiếp chém vào, xuyên qua toàn bộ hỏa long. Một phân thành hai, Uchiha Sơn Lam con ngươi co rụt lại. Làm sao có thể? Vậy mà không có nửa điểm tác dụng. Người rất không tệ, nhưng là còn kém xa lắm. Kakashi, thanh âm tại Uchiha Sơn Lam bên tai nhẹ nhàng vang lên. Lập tức, Uchiha Sơn Lam chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền đã mất đi ý thức. Fugaku gặp này cũng có chút không nhẫn nại được. Cái này không đến bao lâu công phu, Kakashi cũng đã tướng Uchiha tinh anh đánh bại hơn phân nửa. Mặc dù còn chưa từng xuất hiện tử vong người, nhưng là tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp. Kakashi đang chuẩn bị lần nữa hành động, một chi trong tay kiếm từ nơi không xa bay tới. Thủ lý kiếm ảnh phân thân chi thuật, tay kia bên trong kiếm trong nháy mắt phân hóa thành vô số trong tay kiếm, tạo thành một mảnh trong tay kiếm vũ. Kakashi nhướng mày, màu bạc trắng đầu trong nháy mắt kéo dài. Nhẫn pháp, châm địa tàng, đinh đinh đinh, trong tay kiếm giống như đập nện tại sắt thép phía trên, ra trận trận tiếng vang. Nghĩ không ra Fugaku tộc trưởng thế mà lại sử dụng đệ tam đại nhân nhẫn thuật. Thật là khiến người ta có chút kinh ngạc. Kakashi nhìn về phía một bên Fugaku, biểu lộ có chút ngưng trọng. Hôm nay hắn lớn nhất địch nhân liền là trước mắt cái này trầm ổn nam tử trung niên. Trong nguyên tác, hắn ra sân không nhiều, thậm chí chưa từng có đối chiến ghi chép, để cho người ta căn bản là không có cách nắm kỳ cụ thể thực lực. Nhưng là kia thoáng hiện Mangekyo Sharingan, không khó suy đoán. Fugaku thực lực tuyệt đối có bóng cấp, Mangekyo Sharingan năng lực mới là nhất làm cho người đau đầu. Sharingan, lại xưng là tâm linh khắc họa chi nhãn. Mangekyo năng lực ở mức độ rất lớn phản ứng người nắm giữ tâm lý. Shisui bởi vì muốn cải biến Uchiha nhất tộc, cho nên có được có thể cải biến người khác ý chí biệt thiên thần. Obito bởi vì muốn trốn tránh hiện thực, cho nên có được không gian nhẫn thuật thần uy. Sasuke muốn báo thù, cho nên là đốt cháy hết thảy hỏa diễm. Amaterasu, Itachi muốn thao túng Sasuke nhân sinh, cho nên có tuyệt đối trưởng khống huyễn thuật. Tsukuyomi, những này Mangekyo Sharingan năng lực, nhiều hơn thiểu thiểu phản ứng tâm lý của bọn hắn. Nhưng là đối với Fugaku, Kakashi không biết tâm lý của hắn là cái gì, cho nên cũng liền càng thêm không cách nào suy đoán Fugaku Mangekyo Sharingan năng lực là cái gì. Là cùng Sasuke một chút Amaterasu chi hỏa, vẫn là cùng Itachi giống nhau huyễn thuật Tsukuyomi, còn là hoàn toàn chưa nghe nói qua năng lực. Không biết mới là đáng sợ nhất đồ vật, mà loại này đồ vật đối với một cái quen thuộc kịch bản người xuyên Việt tới nói, càng là như nghẹn ở cổ họng. Đã từng ta cũng vì Konoha lập xuống công lao hãn mã, học biết một hai cái đệ tam đại nhân nhẫn thuật, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Fugaku có chút rời bước, đi tới Kakashi đối diện. Một bên Uchiha tộc nhân thức thời lui qua một bên, đã tộc trưởng muốn xuất thủ, bọn hắn tự nhiên là không thể nhúng tay. Đây là đối Fugaku tín nhiệm, chỉ thế thôi. Đã từng Konoha công thần, bây giờ đi đến một bước này, thật không biết là đối ai châm chọc. Kakashi khẽ thở dài một cái. Fugaku trầm mặc, lập tức nói ra, Kakashi, chuyện chính trị vĩnh viễn là cái kia dơ bẩn. Có một ngày, người sẽ hiểu, ta ngược lại thật ra tình nguyện mãi mãi không nên động. Ha ha, tính tình của ngươi thật đúng là cùng Sakumo rất giống. Năm đó Sakumo nếu như có thể hơi chịu thua một điểm, có lẽ cũng sẽ không có kết cục như vậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.